Chương 411, Huế thổ chuyển sinh. Bao cắt đại táng. Không hổ là nhị đại nha nờ hổ cả, đối nhân xử thế vẫn là ác như vậy. A họ rổ xì mà sắc mặt tái nhợt nhìn sẻn rủ tổ bị giả mạ liếc mắt, sau đó rũ một đôi cổ tay, ở âm nhẫn tư nhân chúng nâng đỡ, hướng cổ nổ hạ thôn bên ngoài nhảy ra ngoài. Ken chúc mừng ngươi thành công đẩy lùi họ rổ xì mà, hoàn thành cốt truyện đầu mối chính nhiệm vụ, thu được 600 điểm thuộc tính thường cho, 300 điểm kỹ năng thường cho, 30 triệu điểm kinh nghiệm thường cho, cũng thu được khen thưởng thêm S cấp cấm thuật kỹ năng ế. Thổ chuyển sinh một quyển họ rổ xì mà sau khi rời đi, Viên Thanh được như nguyện bỏ vào điều thứ hai cốt truyện đầu mối chính thưởng cho. Bất quá hắn không ngờ tới là, cái kia tỷ lệ lấy được cỡ cấp cấm thuật kỹ năng, vậy mà lại là huế thổ chuyển sinh. Cái này kỹ năng cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu mới có thể phát động dùng tốt, là thần kỹ dùng không tốt, chính là rác rưởi then chốt ở chỗ thi thuật giả đối với gen huyết đặc thù đạo cụ thu thập khu chủ có rổ xì mà phía sau, sen rủ tổ bị ra mạ lại xoay. Người lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Viên Thanh nói, ngươi gọi trường ca phải, làm cô nổ hạ ạ bụ tổng đội trưởng, ta cảm thấy ngươi làm việc còn chưa đủ ác, thân là ạ bụ 817, nhất định phải không cho nở thủ đoạn giữ gìn thôn quyền lợi, nhưng phạm là đối với làng thai hại gì đó, một khi phát hiện, nhất định phải đem bóp giết từ trong trứng nước, chấm dứt hậu hoạn. Thôi đi, ngươi chặt đứt ỏ rổ xỉ mà giật tay thì có ích lợi gì? Hắn tùy thời cũng có thể chứa Viên Thanh không lời nói. Đối với những người khác mà nói, đứt tay có lẽ sẽ tống táng chính mình nỉ dạ cuộc đời, nhưng đối với họ rổ xỉ mà loại này biến thái mà nói, sợ là chẳng có tác dụng gì. Có trước không nói hắn có thể dựa vào chuyển sinh chi thuật tìm kiếm thân thể mới vật chứa, chỉ là thân thể thế thân thuật có thể chia ra một mới thân thể, trừ phi giống như nguyên tắc bên trong hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bị như vậy, sử dụng thi quỷ phong tận đưa hắn hai tay triệt để cầm cố bằng không muốn phế bỏ hắn, căn bản không khả. Năng ngươi nói cái gì? Nghe được Viên Thanh nói họ rổ xỉ mà tùy thời đều có thể đem cánh tay tiếp nối. Sẻn rủ tô bị giả mạ cũng là sửng sốt một chút, hắn kéo cầm tự lẩm bẩm, tay cụt mọc lại, tế bào sinh sôi nảy nở, những thứ này cấm thuật ta còn đều ở đây nghiên cứu ở giữa, không nghĩ tới bây giờ đã bị người nghiên cứu ra được. Sao nghe nói như thế, Viên Thanh nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Đại ca ngươi cũng chết mấy thập niên, người khác có thể nghiên cứu ra được hẳn rất bình thường. A sẻn rủ tô bị giả mạ cũng không có trong vấn đề này tiếp tục miệt mài theo đuổi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua khói thuốc súng khắp nơi cổ nổ hạ thôn, sau đó lập tức hướng sẻn rủ hạt hì giả mạ cùng hì rủ rẻn xạ rủ tô bị nói, đại ca, hầu tử, chúng ta đi trước đem trong thôn người xâm lăng tiêu diệt, những chuyện khác sau đó bàn lại. Sẻn rủ hạt hì giả mạ nhìn về phía sẻn rủ tô bị giả mạ nói, ngươi cảm giác một cái, hiện nay có bao nhiều địch nhân? Sẻn rủ tô bị giả mà nghe vậy, lập tức ngồi xổm xuống, dùng ngón tay để trên mặt đất, một bên tinh tế cảm ứng, một bên mở miệng nói rằng, trong thôn có mấy trăm, từ trạ cờ giả cường độ nhìn lên, chắc là làng cắt bộ đội tinh nhuệ khác tổ ngộ mù giả từ bên ngoài trong rừng rậm cũng có đại lượng hạ nhẫn cấp trạ cờ giả, số lượng chí ít ở 1 vạn tả hữu, các loại cái này là vi thu trạ cờ giả chính là cảm thấy đáp lời. Sẻn rủ tô bị giả mà bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, không sai được, loại này cuồng bạo thêm tràn ngập cừu hận trả cờ dạ, là vĩ thu không sai, hơn nữa còn là hai đầu, bất quá hoàn hảo hiện nay đều ở đây dị nụ dị kỷ trong cơ thể, cũng không có phá tan phong ấn ràng buộc. Sẻn rủ hạt hì ra mạ trầm giọng nói, làng bản thân thì có cửu vĩ, như vậy, một cái khác chắc là làng cắt ý chí bị hẳn là không sai được, việc này không nên chậm trễ, bên ngoài thôn những cái này hạ nhận trước không cần đi quản, chúng ta trước tiên đem trong thôn xa ẩn tinh nhuệ dọn dẹp sạch, còn có cái kia ý chí bị dị nụ dị kỳ. Cái kia ỷ chi bị gì nụ gì kỳ liền giao cho ta. A đang ở sẻn rủ tổ bị giả mạ tiến hành an bài chiến lược thời điểm, Viên Thanh đột nhiên đứng ra nói, hai vị hổ ca đại nhân hiện nay thực lực không kịp tột cùng 1/10, mà đệ tam hổ ca đại nhân hiện tại lại tuổi già sức yếu, cộng thêm vừa rồi cùng họ rổ xì mà đánh một trận bị thương trên người, cho nên, đối phó ỷ chi bị chuyện, liền giao cho ta thôn này ạ bù tổng đội trưởng tới xử lý. A người thanh niên, ngươi có phần này giác ngộ khá vô cùng. Sẻn rủ tổ bị giả mạ trịnh trọng quan sát một chút Viên Thanh trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ vui mừng, một bên sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cũng như vậy. Ken nhị đại nhan nở hổ cả, sẻn rủ tổ bị giả mạ đối với ngươi hảo cảm độ 100, chúc mừng ngươi và nhị đại nhan nở hổ cả. Sẻn rủ tổ bị giả mạ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật. Ken đệ nhất nhan nở hổ cả, sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đối với ngươi hảo cảm độ 100, chúc mừng ngươi và đệ nhất nhan nở hổ cả. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật liên tiếp bạn thân yêu lên, bỗng nhiên vang lên. Viên Thanh sửng sốt một chút, lau cái này cùng người chết cũng có thể có hảo cảm quan hệ sao? Viên Thanh không có tiếp tục cùng cái này ba cái lao ra hỏa kéo con bê ở tiếp được nhiệm vụ phía sau, hắn liền trực tiếp hướng gã ạ dạ cho ở xạ bạ củ khu vực bay đi. Thời gian hồi tố đến vài phần trung trước, cũng liền ở Viên Thanh cùng bất tử nhị nhân tổ giao thủ thời điểm, cô nổ hạ thôn khoảng cách sân đấu bên ngoài mấy cây số trên quảng trường, Gã ạ dạ giết chóc thịnh yến đang ở không kiêng nể gì cả tiến hành giao thủ với hắn là một đám trung nhẫn cấp bậc hỏa quốc người chơi cao cấp, cùng với Uzumaki Naruto, nạ dạ xỉ cả Maz, rồi ly các lộ ủy trừ một đám cốt truyền, còn như những cái này hạ nhẫn cấp ngốc nghếch ngoạn ra, cũng sớm đã chạy ra trị liệu đổi kịp, viên trình phát ra cho ta hung hăng đánh, đem cỏ bà nương tinh thần đều cho lão tử dùng tới. Cận chiến phát ra theo cái kia gọi Jocelyn cùng nhau tiến công, không muốn mù mấy. Bà luận đả, tách ra những cái này hạt cắt phòng ngự, tìm cơ hội đột phá vào đi đánh hắn bản thể lúc này. Một gã nhìn như đoàn đội chỉ huy ngoạn gia đang đứng ở một chỗ nóc nhà, cùng loạn chỉ huy thủ hạ chi này lâm thời chấp và tinh nhuệ đoàn đây là một chi 20 nhiều người trung nhẫn đoàn đội. Tuy là lâm thời bính thấu nhưng phối trí coi như không tệ, trị liệu phát ra, thịt thản phát thản, hầu như đầy đủ mọi thứ cộng thêm có chuyên nghiệp bộ chỉ huy ký tên chiến đấu sách lược sức chiến đấu tuy. Nói còn không cách nào cùng những cái này đại hình công hội chức nghiệp tinh nhuệ đoàn so sánh với nhưng là đã là hiện nay ngoạn gia trong đoàn đội đỉnh tiêm cấp bậc bất quá đáng tiếc bọn họ đối mặt là vốn có tuyệt đối phòng ngự danh xưng là gà ạ dạ dù cho chỉ huy quen đi nữa luyện, phát ra số lượng cao tới đâu không phá được phòng ngự, vẫn là không dùng được mẹ, những hạt cắt này tốt vướng bận, viễn trình nhẫn thuật đánh ra, tất cả đều bị hạt cắt ngăn cản rất thể thuật công kích thảm hại hơn. Chẳng những không đánh nổi, còn mẹ hắn sẽ bắn ngược thương tổn. Nhanh cho ta thêm điểm trị liệu liền nổ phù đều vô dụng, căn bản không phá được phòng ngự a lau những hạt cắt này cảm giác giống như là có ý thức của mình giống nhau, một mực bảo hộ cái kia gà ạ dạ, vậy làm sao đánh không lại, vẫn là rút lui a, giao cho những cái này cốt truyền chính mình đi xử lý một trận mánh công sau đó, mọi người thủ đoạn ra hết, liền nổ phù đều đem ra hết, nhưng vẫn là liền một điểm mức. Thương tổn cũng không đánh đi ra cái này để trái tim tất cả mọi người lập tức rớt xuống thung lũng. Có vài người càng là đã nảy sinh ra khỏi thối ý nhưng mà đúng vào lúc này. Thừa nhận rồi một lớp thế công gà ạ giả đột nhiên hai tay đại trường, lưu sa buộc lưu ủng ủng theo đại địa một hồi chấn động kịch liệt. Số lượng cao sắc lẹm trong nháy mắt dường như triều tịch vậy hướng đoàn người tràn tới. Thấy thế, Ly lập tức mượn bắt môn độn giáp cực hạn tốc độ, hướng xa xa chợt lui đi ra ngoài mà ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ thì là lợi dụng ảnh phân thân đem mình bản thể cùng với nạ giả xỉ cả mà đám người. Tất cả đều quăng bay đi đến rồi phụ cận một cao ốc 4. Nam kiến trúc bên trên dùng cái này tới tranh né lưu xa tầng bao trùm nhưng này chút ngoạn ra sẽ không có may mắn như thế bởi bọn họ phía trước thế tiến công quá mạnh gà ạ giả cố ý chiếu cố bọn họ một cái. Ở xa tầng bạo khởi một chớp mắt kia ngoại trừ vài cái khoảng cách khá xa người may mắn bên ngoài, những người khác tất cả đều ngay đầu tiên bị nuốt hết. Lưu xa buộc lưu là một phạm vi cực lớn cực đại thuật lưu xa hầu như trải rộng một vài km bên trong tất cả khu vực thậm chí đã mơ hồ cải biến khu vực này địa hình uy thế khủng bố bất quá hoàn hảo. Cái này siêu đại hình phạm vi nhận thuật trực tiếp thương tổn không cao chỉ cần kịp thời từ lưu xa tầng bên trong bỏ ra ngoài có thể pho nở dê ngư á bởi vì xa tầng bao trùm duy trì liên tục thương tổn nhìn thấy không ít người đều ở đây kinh khủng này lưu xa tầng bên trong còn sống, tên kia chỉ huy nhất. Thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không đợi hắn khẩu khí này triệt để tung hoàn. Gã ạ giả cũng đã đem hai tay đè ở tầng cắt mặt trên trợn trợn quát lên, báo cắt đại táng.